Từ lúc Hủ Hủ xảy ra chuyện, anh ta vô cùng bận rộn. Không dễ gì anh trai mới chịu quay trở lại công ty, mới được vài ngày lại mượn cớ bị thương này để không đi làm. Sớm biết như vậy, anh ta đã không đưa ra cái khổ nhục kế này cho anh trai nhà mình. Bây giờ đúng thật là tự bê đá để đạp chân mình. Sau khi ăn cơm xong, nhân lúc Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm bàn giao công việc, cô Vì Vì vào phòng tắm để thay quần áo. Cô mới tắm xong đi ra, Phó Hàn Tranh đã trở lại. Vài phút trôi qua, nhớ đến cánh tay bị thương của Phó Hàn Tranh không tiện, lại vội vã đi gõ cửa. Tay anh bị thương rồi, có cần giúp đỡ không? Người bên trong rất dứt khoát mở cửa ra. Cần. Cô Vì Vì nhìn anh nửa ngày cũng không thể tháo được cà vạt rồi lại nói. Anh đợi chút. Phó Hàn Tranh nhếch mày, không biết cô lại nghĩ ra chuyện gì. Một phút sau, cô Vì Vì mang theo cuốn ni lông bảo vệ tay lại. Tay phải của anh không thể động nước, quấn cây này vào sẽ tốt hơn. Ừ, Phó Hàn Tranh hẹp hòi đáp một tiếng, tay trái của anh vẫn vật lộn với chiếc cà vạt. Cô Vì Vì thấy anh thật sự không thể tháo nó ra, cô bèn giúp anh tháo nó xuống, sau đó còn giúp anh tháo cúc sơ mi và cởi áo. Được rồi, Phó Hàn Tranh lại cười. Em muốn anh mặc quần áo đi tắm sao? Cô Vì Vì đứng đắn đưa tay kiểm tra thắt lưng của anh, như vậy quá mờ ám rồi. Phó Hàn Tranh nhìn cô nửa ngày cũng không tiếp tục, hạ mắt cười nói. Không phải chứ, trước kia em rất thành thạo mà. Còn nói nữa thì anh mặc quần áo mà đi tắm. Cô Vì Vì trong chớp mắt mặt liền đỏ ửng cả lên. Phó Hàn Tranh cười, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cô Vì Vì hít một hơi, bắt đầu tháo thắt lưng cho anh, nhưng mọi động tác đều khiến cho cô vô cùng xấu hổ, vệt ửng hồng lan đến tận cổ. Thật không dễ gì mới tháo được thắt lưng trên người Phó Hàn Tranh, giúp anh cởi quần tay xuống. Nhưng cô lại không giúp anh cởi cái quần cuối cùng trên người xuống, mà lấy màn bọc bảo vệ giúp anh quấn tay lại. Được rồi, anh tự mình tắm đi. Vẫn chưa cởi xong mà. Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Tự mình cởi. Cô Vì Vì đi ra ngoài, từ buồng tắm đi lại hít sâu một hơi mới giảm được nhiệt độ ở trên mặt. Phó Hàn Tranh cười, đành chấp nhận tự mình cởi quần trong xuống rồi đi tắm rửa. Cô Vì Vì không yên tâm, không đi ngủ trước. Nửa tiếng sau, Phó Hàn Tranh trong phòng tắm lại gọi cô. Cô không nghĩ nhiều, mở cửa bước vào, liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh vừa tắm xong, trên người vẫn còn vài giọt nước đang đứng trong đó. Do cô giật mình quay người lại, suýt nữa thì đập đầu vào cánh cửa. Anh, sao vẫn chưa mặc quần áo? Một tài không thể mặc được. Phó Hàn Tranh lại nói. Tối thiểu cũng phải mặc áo tắm chứ. Cô Vì Vì ngẩn mặt nhìn cửa. Một tài không thể mặc được. Anh cũng thử rồi. Phó Hàn Tranh cay ngại không sợ chết đứng. Trái tim của cô Vì Vì thật sự muốn khóc. Anh xoay người lại. Phó Hàn Tranh cười rồi xoay người lại. Được rồi. Cô Vì Vì quay người qua. Quả thật, Phó Hàn Tranh đã quay lưng với cô, lúc này mới đi lấy áo tắm từ đằng sau mặc lên cho anh. Phó Hàn Tranh quay người lại. Làm sao mặc quần áo đây? Cô Vì Vì cầm quần áo của anh lên, đi ra ngoài mặc. Còn ở trong này mặc quần áo cho anh nữa, cô sẽ điên lên mất. Phó Hàn Tranh vui vẻ cười trộm, đi về hướng phòng ngủ. Cô vợ nhỏ đi trước anh đang không ngừng thở gấp. Cô Vì Vì mặc đồ ngủ cho anh trước, tay cầm quần, nhìn phía dưới eo có chút khó khăn. Cuối cùng kiên trì giúp anh mặc quần trong, nhưng mà sau khi kéo lên đến đầu, nghiêng đầu sang một bên, một tay kéo quần lên, một tay mang áo tắm cởi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo lên. Phó Hàn Tranh nhăn mày, hít một ngụm khí lạnh. Em cẩn thận chút. Cô Vì Vì luống cuống nhìn xuống dưới, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi. Không sao chứ. Vẫn còn tốt, nếu mà thêm lần nữa, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đấy. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì giúp anh mặc quần ngủ, trực tiếp nói. Chút nữa, anh nhờ Phó Thời Khâm thay giúp đi. Phó Hàn Tranh nghe xong lại nghĩ thầm. Ngày mai, phải đuổi Phó Thời Khâm ra khỏi nhà. Thật không dễ gì mới giúp Phó Hàn Tranh tắm rửa, mặc quần áo xong, cô Vì Vì liền lên giường để nghỉ ngơi. Vì Vì à, qua đây một chút. Cô Vì Vì mở to mắt. Làm gì? Anh cũng đã như vậy rồi, còn có thể làm gì được nữa? Phó Hàn Tranh cười rồi lại nói. Không phải nói sẽ thích anh một lần nữa sao? Lại đây nằm gần một chút đi. Cô Vì Vì suy nghĩ 2 phút mới xê dịch qua một chút. Em gần thêm chút nữa, anh có thể ăn em sao? Phó Hàn Tranh lại cười hỏi. Cô Vì Vì xích qua chút nữa. nằm gần quá em không thể ngủ. Vậy sao? Trước kia nếu em không thể ôm anh liền không ngủ được. Phó Hàn Tranh cười nói, duỗi tay qua bên đó. Cô Vì Vì nhìn thấy lập tức nhắc nhở, nằm yên, anh đè lên tay phải rồi. Phó Hàn Tranh giật mình nhìn cánh tay bị thương liền nằm yên. Nhưng em nằm sao quá, anh không ngủ được. Cô Vì Vì tức giận liếc anh, nói ít thôi, lúc không có em anh cũng không thể ngủ sao? Người đàn ông này thật biết nói chuyện, chẳng trách cô bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo cùng anh ở một chỗ. Tùy miệng nói lời tức giận nhưng vẫn nằm xích qua một chút. Phó Hàn Tranh cười cười, được một bước lại đòi thêm một thước. Trước kia em điều hồn chút ngủ ngon đấy, anh còn đòi nữa thì xuống đất mà ngủ. Cô Vì Vì lại phát cáu. Phó Hàn Tranh cảm thấy mất mát liền thở dài, em ngủ đi, anh không ngủ được. Cô Vì Vì nghiến răng đặt tay lên giường, tiến qua hôn anh một cái. Bây giờ có thể ngủ được chứ? Phó Hàn Tranh lại vô sỉ nhắc nhở, trước kia em đều hôn môi mà. Nếu không phải bây giờ anh đang bị thương, cô Vì Vì thật sự muốn đạp anh xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp hôn lên môi anh một cái. Có điều vừa hôn xong liền quay lưng lại với Phó Hàn Tranh chuẩn bị đi ngủ. Phó Hàn Tranh rất vừa lòng thỏa ý, tuy rằng khổ nhục kế này có chút không thỏa đáng nhưng hiệu quả lại thu lại không tồi. Cô Vì Vì quay lưng với Phó Hàn Tranh sờ lên môi mình, tâm tình có chút khác lạ. Rõ ràng không nguyện ý hôn nhưng hôn xong lại cảm thấy hình như cảm giác khá tốt. Nửa đêm Phó Hàn Tranh lén lút tắt điều hòa, quả nhiên cô Vì Vì đã ngủ sớm tiến vào lòng anh. Sáng sớm thấy cô Vì Vì có vẻ sắp tỉnh liền dậy bật điều hòa lên. Thế nên khi cô Vì Vì vừa tỉnh dậy, phát hiện bản thân lại ôm Phó Hàn Tranh ngủ, liền vỗ lên trán mình. Thôi quản gì không biết nữa, cô dậy xem hai đứa trẻ trước, hai đứa bé đã tỉnh rồi. Cô với người trông trẻ thay quần áo cho bọn nhỏ xong, ôm chúng đến phòng khách. Phó Hàn Tranh cũng đã tỉnh, mặc đồ ngủ, đi ra từ phòng ngủ chính. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc từ phòng khách trên tầng đi xuống, thấy Phó Hàn Tranh liền nói, ai dạ, cái kỹ năng thay quần áo bằng một tay của anh thật không tồi nha. Vì Vì thay đó, Phó Hàn Tranh kiêu ngạo mà nói. Nguyên Mộng nhìn cô Vì Vì lại đánh giá chuyện bị thương của Phó Hàn Tranh, tối qua chắc chiếm được không ít tiện nghi. Vậy mà mấy ngày nay bọn họ còn lo lắng anh sẽ bị cô Vì Vì chán ghét xa lánh. Kết quả người đàn ông tâm cơ này vừa lừa vợ mình hết lần này đến lần khác, Vì Vì nào có phải là đối thủ của anh. Phó Thời Khâm ngáp một cái từ trong phòng bước ra, Phó Hàn Tranh nhìn thấy liền nói, gần đây công ty bận, em qua chung cư Cẩm Tú ở bên đó đi, không có chuyện gì thì đừng về. Gần đây công ty có bận gì đâu, Phó Thời Khâm thấy kỳ lạ. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, hạng mục bên châu Âu làm xong rồi, hạng mục tiếp theo bên Dubai thì sao? Phó Thời Khâm hiểu ý của anh nhà mình liền giơ tay đầu hàng, rất bận, quả thực rất bận. Không phải công ty bận, anh trai anh ta nói bận chuyện yêu đương, muốn đuổi cái bóng đèn là anh ta đi. Phó Hàn Tranh hài lòng nhìn anh ta một cái, nhân tiện còn sớm liền đuổi anh ta đi. Như vậy không có Phó Thời Khâm giúp đỡ, cô cũng không thể tìm Nguyên Sóc giúp những việc này. Phó Hàn Tranh viện cớ cánh tay bị thương liền cho mình được nghỉ, hơn nữa còn bắt Phó Thời Khâm thu dọn đồ đạc. Bà Phó không yên tâm tình hình bên này, buổi trưa liền cùng bà cụ Phó đi qua, vừa bước vào thấy cánh tay bó bột của Phó Hàn Tranh, sắc mặt liền thay đổi. Tại còn sao rồi? Xảy ra tai nạn xe cộ, tại bị gãy xương. Phó Hàn Tranh chớp mắt mà nói dối. Đang tốt lành lại xảy ra tai nạn, xảy ra lúc nào, sao không nói với cả nhà một tiếng? Bà Phó lo lắng mà hỏi một tràng. Phó Hàn Tranh nhìn xung quanh lắng nghe động tĩnh của cô Vi Vi, không thể nói chuyện này trước mặt cô. Không quá nghiêm trọng nên không nói cho mọi người. Xương thì cũng gãy rồi, còn không nghiêm trọng, bà Phó vô cùng lo lắng nói. Bà cụ Phó lại quan tâm nói, bình thường lái xe đều rất cẩn thận, sao lại xảy ra tai nạn? Phó Hàn Tranh chột dạ cười, một người mới tập xe đi đâm trúng, tránh không kịp. Bà Phó nghe xong nhìn anh lại nhìn cố Vi Vi nói, hay là các con dọn về nhà chính ở đi, bây giờ Vi Vi vừa chăm sóc hai đứa trẻ lại chăm sóc con đang bị thương rất cực khổ. Phó Hàn Tranh nhìn cố Vi Vi từ chối đề nghị của bà Phó. Không cần đâu, ở đây cũng rất ổn mà. anh tốn bao nhiêu công sức mới có thể quay về đây mà không muốn quay về nhà chính, đối mặt với mọi người trong nhà. Ở đây, đa số thời gian chỉ có 4 người bọn họ, có ích trong việc bồi dưỡng tình cảm. Quay về nhà chính, lắm người nhiều việc, rất bất tiện. Cô Vì Vì cũng không muốn trở lại nhà cũ, tuy rằng đã xác định quan hệ giữa mình và Phó Hàn Tranh, nhưng vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối diện với gia đình của Phó Hàn Tranh. Vì vậy, Phó Hàn Tranh từ chối đề nghị của bà Phó, cô cũng thầm thở phào. Tuy nhiên, lúc này cô bỗng nhiên ngửi được một mùi khó ngửi, cởi tả của con trai liền nhanh chóng đi vào phòng thay đồ cho nó. Bà Phó nhìn thấy cô bé hữu hữu đi vào, dáng vẻ điềm nhiệm, khẽ nói. Nhìn cái dáng vẻ này, còn bé nhớ ra gì rồi sao? Không có, Phó Hàn Tranh lắc đầu. Nhìn tình hình này, chắc là đang nói chuyện yêu đương rồi. Nhưng cứ như vậy mãi, bao giờ hai đứa mới định tái hôn? Bà Phó thở dài. Vốn dĩ, hai người định tháng sau sẽ tái hôn, nơi kết hôn đã tìm được, kết quả lại không biết bao giờ mới tổ chức được hôn lễ. Không vội đâu ạ, cứ đợi đi. Phó Hàn Tranh lại nói, bây giờ Vì Vì vẫn đang nghĩ hai người bọn họ đã kết hôn, nếu hiện tại nói với cô bọn họ chưa kết hôn, sợ là cô sẽ nghĩ nhiều. Nếu cô vẫn không thể nhớ ra chuyện vài năm này, anh cũng sẽ nói thật cho cô biết, đương nhiên không phải bây giờ. Còn không vội, nhưng chúng ta vội. Bà Phó lại nói, còn có chừng mực, mọi người chỉ cần đừng làm loạn là được. Phó Hàn Tranh lại nói, sao anh không vội cho được, nhưng nếu anh đưa cô đi lấy giấy chứng nhận một lần nữa, cô sẽ nghĩ như thế nào? Bà cụ Phó cũng khuyên bà Phó đang sốt ruột. Được rồi, chuyện của bọn trẻ để chúng nó tự xử lý, chúng ta đừng can thiệp quá nhiều. Bà Phó lại thở dài mà chuyển đề tài. Nghe thời Khâm nói, Khả Mạn cũng ở thủ đô, ông ấy đã gặp Vì Vì chưa? Vẫn chưa ạ, để qua một thời gian này rồi hẳn tính. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Vừa nói xong, cô Vì Vì liền bế Hữu Hữu đã thay tả xong đi ra ngoài. Cô vừa đến phòng khách, người chồng trẻ liền cầm điện thoại đến. Bà chủ à, có điện thoại. Cô Vì Vì bế con trai đưa cho Phó Hàn Tranh, cầm điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình liền nhíu mày, hỏi Phó Hàn Tranh. Kiều Lâm là ai vậy? Quản lý của em đấy. Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Trong lòng cô Vì Vì tính toán, lúc này nhấc máy, cố gắng khiến cho bản thân không lộ ra sơ hở. Có chuyện gì ạ? Kiều Lâm vốn không biết chuyện cô mất trí nhớ, điện thoại vừa kết nối liền phàn nàn như mọi ngày. Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cũng gọi được cho em rồi. Nói chuyện chính đi. Cô Vì Vì nhắc nhở, bây giờ cô đang trong trạng thái như này, chỉ sợ nói nhiều thì sai nhiều, vì vậy vẫn nên trực tiếp nói thì tốt hơn. Bên liên hoan phim Tokyo mời em làm giám khảo, tổ tiết mục quà thật có thành ý, đã mời đến 3 lần rồi. Hơn nữa, đây còn là tiết mục điện ảnh hạng A lớn nhất châu Á. Đây là cơ hội hiếm có, anh muốn hỏi ý của em. Kiều Lâm nói, đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây, liên hoan phim Tokyo mời người nước tề làm giám khảo, là ao ước của nhiều diễn viên đạo diễn trong nước. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh, không lập tức đồng ý. Cái này, anh để em suy nghĩ một chút. Cơ hội như vậy quả thật hiếm có, cô cũng rất muốn đi. Nhưng bây giờ bản thân cô đang mất trí nhớ, lại thêm hai đứa trẻ có cần người chăm sóc, Phó Hàn Tranh còn đang bị thương, đây không phải là lúc nên rời đi. Anh biết, bây giờ em muốn dốc tổng lực để chăm sóc cho hai đứa trẻ, nhưng cơ hội này quả thật rất hiếm. Kiều Lâm căng thẳng mà nói, nếu như là trước khi cô làm mẹ, anh ta chẳng thèm suy nghĩ mà đồng ý thay cô rồi. Nhưng bây giờ anh ta biết, cô muốn chăm sóc cho hai đứa trẻ mà đi làm giám khảo, tối thiểu cũng phải nửa tháng. Ông chủ ở bên kia không dễ nói chuyện. Em biết rồi, ngày mai em sẽ trả lời anh. Cô Vì Vì nói xong liền tắt điện thoại. Phó Hàn Tranh lại nhìn cô. Công việc sao? Liên hoan phim Tokyo muốn mời em làm giám khảo. Kiều Lâm nói đây là một cơ hội hiếm có. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Phó Hàn Tranh trầm lặng chốc lát rồi lại nói. Muốn đi. Nếu không phải cô muốn đi, cô sẽ không bỏ ra một ngày để suy nghĩ. Có cơ hội hợp tác với một số đạo diễn quốc tế, giao lưu học hỏi, đương nhiên là cơ hội rất tốt. Có điều, cô nhìn hai đứa trẻ mà không biết làm thế nào, rồi lại nói, hai đứa không xa em được. Bây giờ hai đứa bé càng ngày càng dính người, cô ở nhà đi đến đâu, chúng nó đều theo đến đó, giống như hai cái đuôi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút rồi lại nói, nếu như muốn đi, anh sẽ đưa hai đứa đi cùng em. Cô vẫn luôn yêu thích điện ảnh, nhưng vì hai đứa bé mà từ bỏ giấc mơ điện ảnh của chính mình. Trước kia, cô có thể sẽ không chút do dự mà từ chối cơ hội kia vì hai đứa trẻ. Nhưng lần này, anh không muốn cô phải hối tiếc. Anh dẫn bọn nhỏ. Cô Vị Vị có vẻ hoài nghi, bản thân anh đã bị thương, còn muốn dẫn theo hai đứa trẻ cùng cô đến liên hoan phim. Có thể để mấy người Nguyên Sóc đi cùng. Phó Hàn Tranh lại nói, dù đã giải quyết xong chuyện nhà họ Cố, nhưng Hikyo vẫn luôn trung thành với nhà họ Cố. Tuy bây giờ không có động tĩnh gì, nhưng nếu cô muốn đi liên hoan phim Tokyo một mình, thật sự là một chuyện không dễ dàng. Hơn nữa, làm giám khảo không giống như tham gia cuộc thi, mấy ngày là có thể quay lại. Đi lần này phải mất nửa tháng, anh vẫn còn việc ở công ty phải giải quyết. Bà phó và bà cụ phó nghe qua cũng không phản đối gì. Nếu các con thật sự muốn đi, thì đừng để mấy đứa nhỏ ở nhà chính đi, hai đứa cứ yên tâm đi là được. Thế nhưng, đi cả nửa tháng, bọn trẻ sẽ không thích nghi được. Cô Vì Vì không yên tâm, hơn nữa bây giờ, hai đứa còn rất dính cô. Bà phó ôm Điềm Điềm lại cười nói, bọn trẻ cũng không phải chưa từng ở với mẹ, chỉ là hai con đi thì tốt hơn, dẫn theo hai đứa bé, làm sao chăm sóc cho tốt được. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh lại cười nhẹ, cái này để hai chúng con suy nghĩ kỹ rồi tính tiếp, hiện tại cũng chưa chắc đã đi mà. Được, có điều Vì Vì đã bỏ công việc được một thời gian dài rồi, đây là ước mơ hiếm có, vẫn là đừng bỏ qua thì hơn. Bà cụ phó lại nói, từ khi có hai đứa trẻ, cô bỏ lại tất cả mọi chuyện, cơ bản thời gian đều đặt trên người của bọn trẻ. Lần này cũng vì Hủ Hủ mà mất trí nhớ. Bọn họ hiểu cô nên muốn cô đi cùng Phó Hàn Tranh. Con sẽ suy nghĩ cẩn thận. Cô Vì Vì lại cười nói. Bà phó nhìn Phó Hàn Tranh, ý muốn anh đưa ra quyết định, cũng không khuyên cô Vì Vì nữa. Bà phó nhìn một lượt trên dưới nhà, lại như vô ý mà hỏi một lần, hiện tại bọn con ngủ chung một phòng? Vâng, Phó Hàn Tranh trả lời một tiếng. Bà phó vừa ý cười, mấy ngày trước còn nghe nói hai đứa sống riêng, bây giờ đã ở cùng nhau là rất tốt. Tuy Vì Vì vẫn chưa nhớ ra chuyện mấy năm trước, có điều nhìn thái độ với Phó Hàn Tranh cũng đã thay đổi rất nhiều. Ở cùng một chỗ thì hai đứa phải phòng tránh một chút, vài năm tới không phải là thời gian tốt để Vì Vì mang thai. Cô Vì Vì chớp mắt, mặt nhanh chóng đỏ lên. Bọn họ chỉ ở cùng phòng thôi, bà phó lo lắng chuyện gì cơ chứ? Hơn nữa lời này cứ như trước kia bọn họ thường xuyên lắm vậy. Phó Hàn Tranh nhìn gương mặt của cô đỏ ửng, dáng vẻ muốn phản bác lại mà không biết phản bác thế nào, thật sự vô cùng đáng yêu. Con biết, con sẽ chú ý. Cô Vì Vì trợn tròn mắt. Anh chú ý cái gì? Cô cảm thấy bây giờ bản thân như đang sống cùng một con sói. Bà phó và bà cụ phó qua đây 3 tiếng, ăn cơm trưa rồi trở về nhà chính. Phó Hàn Tranh nhân lúc cô Vì Vì cho hai đứa ăn, thuận tay lấy điện thoại của cô đặt trên sofa, gọi điện thoại cho Kiều Lâm. Liên hoan phim Tokyo, cô ấy sẽ đi. Cô Vì Vì nghe thấy quay đầu lại, thấy anh đang cầm điện thoại của mình, lập tức hỏi, anh đang nói chuyện với ai vậy? Kiều Lâm. Phó Hàn Tranh nói xong đem tắt điện thoại. Cô Vì Vì cướp lấy điện thoại, gọi lại cho Kiều Lâm, kết quả là máy bận. Qua vài phút đồng hồ, cuối cùng mới có thể gọi được. Liên hoan phim Tokyo em vẫn chưa suy nghĩ xong. Nhưng anh vừa gọi cho tổ làm phim trả lời rồi, em sẽ xuất phát đúng lúc. Kiều Lâm lại nói. Cô Vì Vì đỡ trán, cố gắng kìm nén cơn tức giận, trợn mắt nhìn về tên đầu sỏ Phó Hàn Tranh. Thật sự đã trả lời rồi. Đối phương luôn chờ hồi âm của chúng ta, vừa nãy ông chủ đã đồng ý rồi, anh liền mau chóng trả lời đối phương. Kiều Lâm lại nói. Sao anh ta cứ có cảm giác cô và ông chủ vẫn còn đang bàn bạc. Cô Vì Vì hít một ngụm khí lạnh. Bỏ đi, cứ vậy thì thôi đi, em tắt máy đi. Phó Hàn Tranh thấy cô tắt máy, kéo kéo tay cô. Em muốn đi thì cứ đi, không cần quan tâm đến bọn trẻ. Cho dù em muốn đi, anh cũng không cần thiết đi cùng, không sợ công ty bị Phó Thời Khâm chơi đến phá sản sao? Cô Vì Vì lại khẽ nói. Phó Hàn Tranh rút cánh tay đang bó bột trước mặt Điềm Điềm, sắp sửa bị con gái cắn ra, rồi lại nói. Phó Thời Dịch cũng có một bộ điện ảnh trong liên hoan phim Tokyo, có điều năm nay nó chuẩn bị đi cùng Đinh Đồng Đồng đi thảm đỏ. Hay là em muốn cùng người đàn ông khác đi thảm đỏ đây? Cô Vì Vì không còn gì để nói. Hình như ngoài Phó Hàn Tranh, cô thật sự không tìm được người khác. Nhất là cô không thể nhớ được chuyện của mấy năm gần đây. Tuy cô có nghe bọn họ nói cô từng quay phim điện ảnh, cũng từng làm đạo diễn, nhưng bản thân cô bây giờ hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Gần đây cô có tra lại xem bản thân rốt cuộc đã qua những gì, hơn nữa bạn nhất ký giả có hỏi đến tác phẩm gần đây thì vẫn có để chuẩn bị. Vài năm nay em có bộ phim nào sắp quay không? Có, em phân cảnh xong rồi, nhưng hình như là để ở ngăn kéo đầu giường. Phó Hàn Tranh lại nói, có thời gian nhân lúc bọn trẻ ngủ, cô ngồi trên giường nghiên cứu phân cảnh cho kịch bản, vậy luôn để ở ngăn kéo trên đầu giường. Cô Vì Vì nghĩ lại cảm thấy hứng thú, liền đặt bọn trẻ xuống nệm rồi vào phòng tìm. Cô tìm một bên, Phó Hàn Tranh thường ngủ trước, kết quả mở ra làm cô ngốc luôn, bởi vì bên trong đựng đầy bao cao su, hơn nữa đều là bao đã mở ra, rải lung tung trong đó, hình như để cho dễ lấy. Cô đóng sầm ngăn kéo lại, nhưng vì quá vội liền kẹp tay mình vào, đau đớn hít một ngụm khí. Cô không có dụng khí để mở ngăn kéo tiếp theo, trực tiếp đi sang bên còn lại. Kết quả cô tìm thấy ít giấy tờ, kịch bản và một số ghi chú cho vài cảnh quay. Phó Hàn Tranh đợi cả nửa ngày, nhìn thấy cô cầm kịch bản đi ra, có điều không biết sao mặt lại đỏ vậy. Em sao lại đỏ mặt vậy? Trong phòng có chút nóng. Cô Vì Vì không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Phó Hàn Tranh nhìn vài thứ đồ trong tay cô, liền sờ sờ nghĩ ra vấn đề. Bởi vì em mở ngăn kéo của anh sao? Anh chỉ nói cho cô biết là đồ của cô ở trong ngăn kéo. Cô đi vào tìm, 89 phần là mở ngăn kéo của anh. Nhìn thấy đồ bên trong ngăn kéo kia, mặt liền đỏ thành như vậy. Lúc mới yêu nhau cũng vậy, chỉ cần gặp phải một chuyện như thế, mặt cô liền đỏ lên vô cùng đáng yêu. Cô Vì Vì lại nghiến răng. Anh tự đem đồ đạc của mình dọn lại đi. Mấy năm nay không phải đều như vậy sao? Phó Hàn Tranh trêu chọc mà nói. Được được, được lắm, bây giờ biết chống lại cô rồi. Hiện tại cô như thế này, kể cả anh có muốn cũng phải có sự đồng ý của cô. Nếu anh còn không thu dọn, tối nay em ngủ ở sofa trong phòng các con. Cô Vì Vì trực tiếp nói. Mấy năm nay đều để như vậy sao? Mấy năm nay ở cùng anh, hai người bọn họ lặng qua lặng lại nhiều như thế rồi sao? Phó Hàn Tranh bất lực đi vào phòng ngủ, đem đồ đạc bỏ vào túi rác, vừa định chuẩn bị ra ngoài vứt đi. Phó Thời Dịch từ bên ngoài trở về, nhìn túi trong tay anh tò mò mà hỏi. Sao lại đem vứt vậy? Chẳng phải mới mua sao? Sao nhanh như thế mà hết hạn rồi? Ừ, hết hạn rồi. Phó Hàn Tranh nói xong bước ra thùng rác ở bên ngoài. Phó Thời Dịch nghe thấy liền nói. Em đã nói mà, mua một lần nhiều như vậy dùng sao hết, anh mỗi lần đều mua hàng đóng như vậy. Anh ta vừa nói xong, phát hiện có một ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, chậm rãi quay đầu, liền thấy cô Vi Vi, anh ta mỉm cười và ngậm miệng lại. Anh ta quên mất, chị dâu của anh ta hiện tại đang mất trí nhớ, hai người ở đây nói chuyện không lành mạnh này, khẳng định sẽ khiến cô tức giận. Có điều, xem dáng vẻ này, có vẻ không phải thứ đồ kia hết hạn, mà là chị dâu của anh ta phát hiện anh trai cất giữ đồ, muốn anh trai đem vứt đi. Mấy ngày này, quả thực vất vả cho anh trai anh ta, vợ yêu bảo bối, ngày ngày ngủ bên cạnh, nhưng lại không thể làm gì cả. Cô Vì Vì không dễ gì mới hết đỏ mặt, bị hai người nói như vậy, mặt còn đỏ hơn trước mấy lần. Rốt cuộc, trước kia cô cùng Phó Hàn Tranh không biết xấu hổ đến mức độ nào cơ chứ. Vừa nghĩ đến bản thân tỉnh lại vào buổi sáng hôm đó, cả người đều thấy không khỏe. Phó Thời Dịch nhìn sắc mặt cô Vì Vì, vừa cố gắng đè thấp giọng nói, vừa cố tình để cô nghe thấy. Anh à, anh vứt hết ở chỗ này đi rồi, nhỡ cần dụng thì phải làm sao? Cô Vì Vì hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ trên mặt của mình. Cô cũng biết, mấy năm nay cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, thậm chí ngủ cùng một giường. Đối với tiếp xúc da thịt, cô vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận. Vốn dĩ, cô rất vui mừng vì Phó Hàn Tranh tôn trọng cô, mặc dù ở rất gần cô, anh cũng không nhắc đến phương diện đó. Phó Hàn Tranh lạnh lùng lườm anh ta một cái. Có chuyện thì nói, không có em có thể về. Nhà của Hà Trì đã bị chị dâu đốt vẫn chưa sửa, anh bảo em phải đi đâu? Phó Thời Dịch nói xong đặt vali xuống, chuẩn bị chiếm phòng của Phó Thời Khâm. Phòng đó để chuẩn bị cho chị dâu em làm phòng sách, không có chỗ cho em, tự ra ngoài tìm chỗ ở đi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mà nói. Phó Thời Dịch quay lại rồi nói. Phòng sách tên tận còn chưa đủ cho hai người dùng sao? Còn muốn xây thêm cho chị dâu một phòng sách khác? Trước kia cho hai đứa trẻ và chị dâu mỗi người một phòng để chơi, anh ta đã nhịn rồi. Bây giờ anh ta và Phó Thời Khâm phải chen chúc ở một phòng, còn không cho nữa. Nhà của anh có quyền. Phó Hàn Tranh đành lùng nói. Phó Thời Dịch chỉ vào mặt anh. Được lắm, anh đủ ác rồi. Không ở đây, cùng lắm sang nhà hàng xóm ở, hoặc là về nhà chính, hoặc là về chung cư Cẩm Tú. Hoặc là về nhà chính, hoặc là về chung cư Cẩm Tú. Đừng ở đây làm vướng chân anh. Phó Hàn Tranh không chút khách khí mà đuổi người. Không chỉ không cho anh ta ở phòng này, mà những phòng trống trong biệt thự cũng không cho phép. Anh, làm người không thể như vậy được. Nếu anh muốn cùng chị dâu bồi dưỡng tình cảm, không cần đuổi bọn em ra ngoài như vậy. Phó Thời Dịch lại trách cứ. Anh ta chạy đi tuyên truyền phim lâu như vậy, chỉ muốn có thể sớm về nhà chơi cùng hai bánh bao nhỏ. Kết quả bị anh trai đuổi ra khỏi nhà. Cô Vì Vì vốn đang đọc kịch bản, nghe thấy hai người bên này nói chuyện, cô và Phó Hàn Tranh bồi dưỡng cái gì? Phó Thời Dịch vất hành lý xuống, bước qua một bên, một tay ôm lấy một đứa trẻ, bên trái thơm một chút, bên phải lại thơm một chút. Ai dạ, chú bà nhớ hai đứa muốn chết mà. Phó Hàn Tranh không tiếp tục đuổi người, nhưng anh quyết tâm trước tối nay sẽ tống em trai mình ra khỏi nhà. Phó Thời Dịch trở về chơi cùng hai bánh bao nhỏ. Cô Vì Vì có thời gian xem kịch bản và phần cảnh mà cô để lại trước đây. Đúng rồi, chị dâu, nghe nói chị nhận được lời mời làm giám khảo của liên hoan phim Tokyo có đúng không? Ừ, cô Vì Vì không tập trung mà đáp một tiếng. Phó Thời Dịch cười, vậy chị trực tiếp trao giải thưởng cho em đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ban giám khảo cũng không phải chỉ có một người, quyết định cuối cùng là của chủ tịch ban giám khảo. Nếu nhiều bộ phim thực sự hay, tôi sẽ tận lực giúp cậu tranh giải. Cô Vì Vì lại nói, bộ phim của anh ta có thể vào trong vòng tranh giải, chắc hẳn cũng không tồi. Nếu nằm trong top 10, đương nhiên là không tồi rồi. Em đã phát huy khả năng diễn xuất tốt nhất của mình từ trước đến giờ. Phó Thời Dịch tràn đầy tự tin. Mấy năm nay, anh ta luôn là ngôi sao nổi nhất, nhưng lâu rồi cũng không còn thú vị gì nữa. Fan thì có nhiều thật, nhưng fan não tàn thì cũng rất nhiều. Sau đó, sau một thời gian dài thì não anh ta cũng bị tàn thật, diễn xuất bị người ta đánh giá không tốt cũng không kém, âm nhạc thì không lên cũng không xuống. Nhưng anh ta muốn nghiêm túc chứng minh thực lực của bản thân để cho đám người kia biết anh ta không phải không biết diễn, chỉ là bình thường không thích thể hiện mà thôi. Cô Vì Vì lại cười, phát huy tốt nhất. Cô không biết rõ ràng về trình độ trước kia của Phó Thời Dịch, có điều nghe giọng điệu này, trước kia chắc cũng... Dù sao, cứ cho là em không lấy được giải thưởng này thì Kha Lệ Tì cũng không lấy được. Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Cô Vì Vì lại chào mày. Kha Lệ Tì, ai là Kha Lệ Tì vậy? Phó Thời Dịch lại thở dài giải thích với cô về người đã từng mâu thuẫn với cô. Một nữ người sĩ, người Mỹ, gốc nước T, sau khi chị lui về mạng thì về nước phát triển, ký hợp đồng với tình diệu của Tần Thị, thường xuyên được giới thiệu với công chúng. Nhờ có Rush đầu tư cho cô ta nên cô tình diệu mới có thể đứng vững được. Năm nay cô ta nhận được một tác phẩm lớn, đạo diễn là một người vô cùng nổi tiếng, đứng sau là ông trùm truyền thông của Mỹ Rush, sợ là liên hoan phim Tokyo lần này sẽ quét không ít giải về. Nhưng người ta ở bên hạng mục đề cử nữ diễn viên, cậu là nam diễn viên, thì có quan hệ cạnh tranh gì với cô ta cơ chứ? Cô Vì Vì lại hỏi. Là nam diễn viên có quan hệ thân thiết với cô ta đã lấy được giải ảnh đế của bộ phim điện ảnh Loại A năm ngoái. Chị nói xem, có liên quan tới em hay không? Hơn nữa, tin tức của chị và anh em trước kia là do cô ta mua không ít thị quần để bồi đen, loại người này không thể tha thứ được. Phó Trời Dịch tức giận không ngớt. Cô Vì Vì nhìn anh ta. Liên hoan phim lại nhìn vào tác phẩm mà đánh giá. Nếu như bộ phim của cô ta thật sự xuất sắc, tôi cũng không thể làm trái lương tâm được. Phó Thời Dịch lại tức giận đến mức đau ruột. Chị dâu à, chị lại cổ vũ cho người ta như vậy à? Anh ta biết cô luôn vô cùng kính trọng điện ảnh. Chỉ là hiện tại Kha Lệ Thi kia bò lên chỗ dựa lớn như Brush. Nếu như không phải không biết được quan hệ giữa anh trai và chị dâu, chị sợ không biết cô ta định bôi đen chị dâu như thế nào. Nhất là bộ phim mới của Kha Lệ Ti đã lấy được rất nhiều giải thưởng lớn ở Mỹ, vừa có đạo diễn lớn lại có thêm Tam Kinh ảnh đế. Nó không chừng sau khi công chiếu có thể đạt được kỷ lục mà cô đã lập ra trước đó. Đến lúc đó, khẳng định fan của Kha Lệ Ti sẽ cười nhạo một ảnh hậu đã lùi màn vài năm như cô. Được rồi, còn chưa có phim nữa mà, ai biết được. Cô Vì Vì lại nói, chỉ có hơn 10 bộ điện ảnh được vào, cũng không đến mức không có bộ nào xuất sắc cơ chứ. Liên hoan phim chính lớn như vậy, không phải cứ hô hào là cầm được các giải thưởng. thường thì sẽ xuất hiện một số định liệu ngoài ý muốn. Trước khi ăn tối, Phó Thời Dịch đã chạy trước sự đe dọa của anh trai nhà mình. Anh ta vừa đi một lúc, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cùng nhau trở về, nên là đã ăn cơm bên ngoài, nên cũng không ăn cùng bọn họ. Vì vậy, buổi tối chỉ có hai người, Phó Hàn Trành và cô Vi Vi, lại thêm hai bánh bao nhỏ ngồi trên bàn ăn của trẻ con. Ăn xong, cô bận rộn tắm rửa, thay quần áo cho hai đứa trẻ, dỗ chung ngủ rồi quay về phòng, liền thấy Phó Hàn Trành đang ngồi đợi cô hầu hạ thay quần áo. Vừa nghĩ đến sự ngại ngùng tối qua, cô lại nói, em vẫn nên gọi sư phụ tới giúp anh đi hơn. Vẫn là ngại ngại đều giúp anh cởi mặc quần áo, cô thật sự không thể tiếp tục làm nữa. Anh không khỏa thân trước mặt người khác. Phó Hàn Trành lại nói, cô Vì Vì biểu môi khinh bỉ, các anh đều là đàn ông, anh ấy có giúp có vẻ tiện hơn rất nhiều đấy. Anh thì thấy không tiện đâu. Phó Hàn Trành trầm giọng mà nói, anh phí bao nhiêu công thức mới khiến cánh tay phải của mình bị thương là vì muốn được cô chăm sóc, không phải là để người đàn ông khác tới làm việc này. Cô Vì Vì lại tức giận phàn nàn, không có sở thích khỏa thân trước mặt người khác, nhưng trước mặt em thì có thể sao? Em từng thấy qua rồi, anh sẽ không bị gánh nặng tâm lý. Phó Hàn Trành cậy ngại không sợ chết đứng. Em thì có gánh nặng tâm lý đấy. Cô Vì Vì cắn chặt răng lại nói thầm, chỗ khác không bị thương thì cũng thôi, làm sao lại là tay phải cơ chứ? Phó Hàn Trành cười mà không nói, chính vì vậy anh mới để tay phải của mình bị thương. Cô Vì Vì hít một ngụm khí lạnh, một mặt tức giận giơ tay định cởi đồ ngủ ra cho anh, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Anh cố ý đuổi Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đi. Không có, quả thật công ty có rất nhiều việc phải làm. Phó Hàn Trành mỉm cười nói, cậu hai thì bận việc công ty, cậu ba thì sao? Không phải cậu ba mới tuyên truyền phim trở về sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Trành mặt không đổi sắc mượn cớ một cái, nó lâu lắm không được về nhà chính rồi, để cho nó về một thời gian. Hơn nữa cũng vì em chăm sóc bọn trẻ thuận tiện cho công việc của em, phòng kia sửa thành phòng sách sẽ tốt hơn. Không cần đâu, hai đứa trẻ ở nhà, để người đem đồ đạc ra vào cũng không tiện. Cô Vì Vì từ chối ý kiến của Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành lại tiếp tục kiên trì, buổi tối bọn trẻ ngủ rồi, bọn họ sẽ chuyển đồ đến, hôm sau là xong rồi. Cô Vì Vì không khuyên được, cũng lười khuyên, tiếp tục cởi đồ ngủ cho anh, lại quấn lớp màn bảo vệ lên cánh tay phải đang bị bó bột. Anh tự mình tắm đi, xong thì gọi em.